Từ Dạ Tình Chiên, chương 12, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên đem một chân Tô Dạ nâng lên, phát hiện như vậy chính mình có thể tiến vào càng sâu. A, đừng, rất quá sâu. Ân a a, phía trước cũng thử qua đem Giả Dương cụ đỉnh đến sâu nhất, nhưng luôn là cảm thấy giống như hội đỉnh đến bên trong một cái gì này nọ giống nhau mà không dám tái sáp đắc quá sâu. Hiện tại Lục Tử Hiên hoàn toàn không cần suy xét Tô Dạ cảm thụ, trực tiếp đánh thẳng về phía trước, đem Dương Vi thi thống đến sâu nhất. Thâm một chút càng thích đi. Người phía trước đều thấp thành như vậy. Không cần, à thật sự à, hội, lạn ân a ca ca. Không cần, thống, nơi đó, à, vậy làm lạn ngươi, người phía trước tại giường thượng cũng như thế phóng đãng. Lục Tử Hiên mãnh lực làm Tô Dạ cảm thấy chính mình dưới thân này nhân quả thực chính là hồ ly tinh cùng hắn cái kia mẫu thân giống nhau chuyên cửa câu dẫn nam nhân. A cấp cảm giác được ca ca giống như lại bắt đầu chán ghét chính mình, phía sau tuy rằng bị nhanh hơn càng sâu càng dùng sức tiến vào khoái cảm cũng càng thêm cường liệt, nhưng Tô Dạ vẫn là gắt gao cắn chính mình môi dưới, không để chính mình rên gì quá lớn, hoặc là không cẩn thận nói sau ra cái gì hạ lưu lời nói. Nghe thấy Tô Dạ thanh âm nhất thời nhỏ đi xuống, Lục Tử Hiên nắm hắn cầm bắt buộc hắn quay đầu, khí lực lớn phảng phất mang Tô Dạ cầm bóp nát. Tô Dạ còn không rõ ràng chính mình lại nơi nào nhà ca ca sinh khí. Tiện nhân kêu ra tiếng đến, không chuẩn tái cắn. Bằng không đợi ta liền rời khỏi. A đừng sợ ca ca thật sự đem Dương Vi thi bạt đi. Tô Dạ không có tái cắn chính mình môi dưới. Nhưng là nhất buông ra, dâm mỹ tiếng rên rỉ liền tiết đi ra. A cáp, A chậm một chút ân. Sau này làm tình thời điểm không chuẩn tái cắn môi. Bằng không ta cần phải trừng phạt ngươi. A cáp là A ca ca. A Tô Dạ có chút choáng vựng hồ hồ, cảm giác trên mặt nóng quá, giống như càng ngày càng say. Cho nên cũng căn bản không suy nghĩ ca ca nói sau này là cái gì ý tứ. Người hậu huyệt thế nhưng hội giống nữ nhân giống nhau phân bố này nọ chập chập. Lục Tử Hiên lấy tay lau chỗ bọn họ kết hợp địa phương, thế nhưng có rất nhiều phân bố đi ra trong suốt dâm dịch nhượng hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hơn nữa cảm giác chiều sát đắc càng lâu, bọn họ kết hợp địa phương phát ra, xì xì tiếng nước lại càng lớn, tràn ngập tình dục hương vị. Người thân thể thật là trời sinh cấp nam nhân thao. A cấp, Tiểu Dạ chính là chuyên cửa A cấp ca ca thao A. Lục Tử Hiên không nghĩ tới này ra khỏa đang làm tình thời điểm như thế hội lấy lòng nam nhân, tâm tình ký có chút vui vẻ cũng có chút phức tạp, chỉ có thể thông qua thân thể đến biểu đạt. Người nói chuyên cửa cho ta thao, đồ đê tiện sau này không chuẩn tái nhượng này nam nhân bính ngươi. Chỉ có thể cho ta một người thao, Lục Tử Hiên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Chỉ là cảm thấy chính mình tưởng như thế nói. Ân, a, Tiểu Dạ, chỉ cấp ca ca thao a, hồ ly tinh ta hôm nay liền giết chết ngươi. A cáp a, ca ca giết chết Tiểu Dạ. A hào thích a cáp. Lục Tử Hiên đột nhiên đem Tô Dạ truyền lại đây, đưa hắn hai chân truyền tại chính mình trên lưng, lưng tựa tại trên tường, hai tay bám trụ hắn cực như vậy Tô Dạ toàn bộ trọng lực đều rơi xuống hai người kết hợp địa phương, lúc này côn TST nhưng lại đi vào càng sâu. A đỉnh đến ca ca. Đừng nhúc nhích, a ân a, đỉnh đến cái gì, ân, a ta không biết a không cần lúc này Tô Dạ nước mắt cũng đi ra thanh âm thậm chí có chút khóc nức nở. Góc truyện audio.com, nơi đó đỉnh đắc quá sâu, hắn cũng không biết là cái gì cảm giác giống như có cái gì này nọ cũng bị chạc bạo giống nhau, cái loại cảm giác này nhượng hắn có chút sợ hãi, lại cảm thấy hào thích. Lục Tử Hiên chỉ nghĩ đến Tô Dạ là quá sung sướng, mà không có tái để ý đến hắn, dùng sức thao đứng lên. Ngồi ở như vậy nhất cùng thịt heo bổng thượng bị làm Tô Dạ cảm thấy chính mình mỗi lần tại sắp bị thống phi thời điểm lại bị ca ca hung hăng ấn xuống dưới, nhượng hắn một trận run rẩy. Kích tình dưới sinh ra lệ cũng rơi vào càng hung, rất nhanh Tô Dạ cũng sắp yếu tước vũ khí đầu hàng. À cũng bị, ca ca, thịt heo bổng làm bắn. À, vậy làm bắn ngươi, Lục Tử Hiên cố ý tầng tầng hướng kia một chút nhiều công kích vài cái, chỉ chốc lát Tô Dạ liền chịu không nổi, muốn bắn tinh cảm giác càng ngày càng đậm liệt. A, thật sự yêu bắn a, ca ca ta thích ngươi a. Tô Dạ tại bắn tinh thời điểm không tự giác hô lên những lời này. Hậu huyệt cũng đi theo từng đợt kịch liệt co rút nhanh, nhượng Lục Tử Hiên khoái ý càng thêm nồng hậu. Nghe được Tô Dạ lời nói, Lục Tử Hiên nhưng lại cũng nhất thời chịu không nổi bắn đi ra, nóng bỏng chất lỏng phun vào Tô Dạ sâu nhất chỗ. Cao trào sau, Lục Tử Hiên dần dần phục hồi tinh thần lại. Mới chậm rãi nhớ tới chính mình vừa mới cùng Tô Dạ làm cái gì. Lý trí không hề bị tình dục chủ đạo, người cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Chính mình không thích hắn lại cùng hắn làm loại sự tình này, không biết hắn lại hội sao vậy suy nghĩ. Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình chính là vô liêm sỉ. mà Tô Dạ bởi vì lần đầu tiên trải qua như thế kịch liệt tình ái, vốn lại uống rượu, hiện tại trực tiếp mệt té trên mặt đất, hậu huyệt cũng còn tại khép mở, còn giống như có con TST cắm ở bên trong giống nhau, mang thây máu cùng tinh dịch theo bên trong chảy ra. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ cái dạng này, không ngờ sinh ra tình dục. Càng thêm phiền lòng nôn nóng, đem áo khoác cởi ra ném cấp thượng nhân, nói một câu đợi chính mình mặc vào trở về. Liền rời đi, trong lòng lại cảm thấy chính mình hiện tại cùng cái kia muốn cưỡng gian hắn Tần Hạo có cái gì khác nhau, còn không bằng nhượng cái kia Tần Hạo thượng hắn. PS, đọc đến chỗ này muốn chém A Công một nhát, làm người ai lại làm thế thượng bé rồi mà còn vứt bé mặc bé nằm giữa đường cách chương.